Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4276, yêu tộc vào thành. Chu Hỉ cùng Tôn Giao truyền đến cầu viện. Lâm Bạch nghe ý tứ này có vẻ như bọn hắn vừa mới thoát khỏi nguy hiểm. Tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng, nhưng Lâm Bạch cũng không chiếu cố được rất nhiều. Lập tức xuất phát, tiến về Sơn Châu. Trước đó Lý Mặc Quân liền nói với Lâm Bạch lên qua. Sơn Châu yêu tộc xâm lấn. Sơn Châu đã hướng Vĩnh Hằng Ma Tông cầu viện. Vĩnh Hằng Ma Tông điều khiển bên trong tông môn tất cả Sơn Châu Minh võ giả trở về Sơn Châu trợ giúp. Hơn nữa còn điều mấy vị trưởng lão các tu được Thái Ất Đạo quả trưởng lão tiến đến tọa chấn. Nguy cơ cùng cơ duyên thủy chung là cùng tồn tại. Yêu tộc xâm lấn. Sơn Châu báo nguy. Nhưng là săn giết yêu tộc sau đó. Yêu tộc trên thân một thân đều là bảo vật vật. Rất nhiều Vĩnh Hằng Ma Tông võ giả cũng muốn tiến về Sơn Châu săn giết một chút yêu thú trở về buôn bán, cho nên ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông, chuyên môn vì đi hướng Sơn Châu mở ra một đầu truyền tống thông đạo, có thể trực tiếp đến Sơn Châu khu vực biên giới Địa Long Thành. Lâm Bạch đi vào truyền tống thông đạo trước đó, lộ ra thân phận lệnh bài, nói rõ đi hướng sau đó, thông qua truyền tống thông đạo. Ước chừng tại sau nửa canh giờ, một trận trời đất quay cuồng, Lâm Bạch xuất hiện tại Sơn Châu khu vực biên giới Địa Long Thành bên trong. Nhưng vừa vặn bước vào truyền tống trận, Lâm Bạch liền ngửi được một luồng mùi máu tanh nồng nặc. Bên tai lập tức truyền đến hàng vạn ma tính võ giả khàn giọng kiệt lực tiếng gào thét âm. Đứng vững, đứng vững, viện quân sắp đến, các huynh đệ đứng vững. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đông thành hộ thành đại trận đã không chịu nổi. Nam thành báo nguy, trông mong gấp rút tiếp viện. Tây thành bị yêu tộc công phá. Yêu tộc giết tiến đến yêu tộc từ Bắc thành nhập thành. Chấm ngoặc kép, chạy mau a, mang theo gia tộc đệ tử. Có thể trốn bao nhiêu, ngăn cản không nổi rồi. Chạy mau, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên tai truyền đến thanh âm có chút phức tạp. Lâm Bạch lung la lung lay đi ra truyền tống trận, trước mắt tầm mắt dần dần khôi phục thanh minh. Lúc này, Lâm Bạch mới kinh ngạc phát hiện, nguyên bản Sơn Châu khu vực biên giới Địa Long Thành, bây giờ đã hóa thành một vùng phế tích. Hộ thành đại trận băng diệt, vô số võ giả vội vàng thoát thân, từng tôn vô cùng to lớn yêu tộc hiện ra chân thân. Ở trong thành tàn phá bừa bãi, nơi xa, một tôn còn tựa như núi cao lớn nhỏ man nghiêu va chạm qua đây. Đem một mảnh ốc xá đạp thành cho tàn phế tích. Một đầu dài ước chừng trăm trượng đại xà. Quay quanh tại một tòa cao chừng ngàn mét tháp lâu phía trên. Đối với thương khung đại địa gào thét. Ngàn vạn chuột yêu trên mặt đất chạy trốn. Một khi phát hiện lạc đàn võ giả lập tức bay nhào đi lên. Trong chớp mắt liền đem võ giả gặp ăn phải không còn một mảnh. Một mảnh lít nhít màu đen yêu muỗi, từng mảnh ong vàng, từng mảnh châu chấu, ở trong thành tàn phá bừa bãi. Phàm là bọn chúng chỗ qua chi địa, tất cả võ giả đều chỉ còn lại bạch cốt một đống. Lớn như vậy Địa Long Thành, đã sụp đổ, ngàn vạn võ giả chết tại yêu tộc trong tay. Còn lại trong Địa Long Thành gia tộc cùng tông môn thế lực, đều từ Đông Thành giết ra. Bảo hộ lấy gia tộc mình cùng tông môn hỏa chủng người kế tục. Chạy ra ngoài. Vừa vặn Lâm Bạch đi ra truyền tống trận. Nếu là trễ nữa một bước. Chỉ sợ cái kia tôn man nghiêu trà đạp mà đến. Nơi đây truyền tống trận đều đem hủy diệt. Lâm Bạch trông thấy truyền tống trận trước đó. Đã rỗng tuếch. Chỉ để lại đầy đất thi thể. Những võ giả này thi thể cũng đều là bị sai phái tới bảo trụ truyền tống trận võ giả. Bởi vì tại trong lúc chiến tranh, truyền tống trận là cực kỳ trọng yếu tài nguyên. Chỉ cần truyền tống trận vẫn còn, những thành trì khác cùng Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả liền sẽ liên tục không ngừng truyền tống qua. Đây, chỉ khi nào truyền tống trận hủy, cái kia thành này chỉ có thể khoanh tay chịu chết rồi. Bây giờ yêu tộc giết vào Địa Long Thành bên trong, vô số võ giả vội vàng thoát thân. Coi như còn có một số võ giả không cam tâm cứ thế mà đi. Muốn cùng yêu tộc liều mạng. Nhưng bọn hắn thế đơn lực bạc. Chỉ có thể bất đắc dĩ chết tại yêu tộc trong tay. Thật sự là thảm liệt a. không nghĩ tới Địa Long Thành nhanh như vậy liền luân hãm. Lâm Bạch nhớ kỹ đi truyền tống trận thời điểm, Vĩnh Hằng Ma Tông hướng Sơn Châu mở ra mấy đầu truyền tống thông đạo. Một trong số đó liền có Địa Long Thành, mà còn có mặt khác vài tòa thành chỉ tới gần Sơn Châu phần bụng khu vực. Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng Địa Long Thành nhanh như vậy liền luân hãm. So sánh mặt khác vài tòa thành trì cũng là không sai biệt lắm tình huống. Bò, ò, bỗng nhiên lúc này, một tiếng thi đại học to rõ bò kêu truyền đến. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, trông thấy nơi xa cái kia một tôn đỉnh núi lớn nhỏ man nghiêu hướng về truyền tống trận va chạm mà đến. Dọc theo đường ốc xá lầu các toàn bộ tại dưới chân hắn hóa thành cho tàn. Xem ra kẻ này mục đích chính là muốn hủy diệt truyền tống trận. Vừa lúc giờ phút này Lâm Bạch liền đứng tại truyền tống trận trước đó. Cái kia man nghiêu khí thế hung hung, chớp mắt liền đến Lâm Bạch trước mặt, căn bản không có cho Lâm Bạch bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Cái kia man nghiêu yêu tộc tu vi cũng tại cửu kiếp đạo cảnh đỉnh phong, hiển lộ bản tướng, thực lực tăng gấp bội, bình thường đạo cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Mà hắn mặc dù cũng phát hiện Lâm Bạch tại truyền tống trận trước đó, có thể không có chút nào để ở trong mắt. Hắn giết vào Địa Long Thành sau đó, chết ở trong tay hắn cửu kiếp đạo cảnh cường giả, không có 1000, cũng có 100 đi. Trong mắt hắn, Lâm Bạch cùng với những cái khác cửu kiếp đạo cảnh võ giả bình thường, bất quá đều là sắp trở thành hắn gót sắt phía dưới hài cốt mà thôi. Đứng tại trước truyền tống trận Lâm Bạch, nhìn xem kẻ này đánh tới, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt, khói bụi nổi lên bốn phía, lực lượng ngập trời. Ngay tại man nghiêu gót sắt khói bụi che đậy truyền tống trận một khắc này, một đạo sáng tỏ kiếm quang xông lên trời không, phá vỡ đầy trời khói bụi, xông lên mây xanh mà đi. Đợi kiếm quang rơi xuống, khói bụi tản ra, chỉ nhìn thấy cái kia tôn man nghiêu khổng lồ đầu lâu rơi trên mặt đất, nhưng không có một giọt máu tươi chảy ra. Sau một khắc, Lâm Bạch từ man nghiêu yêu tộc thân thể cao lớn sau đó đi tới. Bước ra một bước, đứng trên phi kiếm, thẳng đến Địa Long Thành bên ngoài mà đi. Địa Long Thành là thủ không được rồi, vẫn là mau rời khỏi tốt. Lâm Bạch đã nhìn ra Địa Long Thành lòng người tan rã. Trong đó có danh vọng gia tộc cùng tông môn đều đã bảo hộ lấy thực lực mình ngọn lửa rời đi Địa Long Thành. Không bao lâu nơi đây liền sẽ bị yêu tộc chiếm cứ, đã không thể cứu vãn. Coi như Lâm Bạch giữ vững truyền tống trận cũng là vô dụng. Không được bao lâu, chờ yêu tộc đem võ giả trong Địa Long Thành giết sạch sau đó, bọn hắn liên thủ vây công truyền tống trận, Lâm Bạch cũng không có cách nào chống đỡ được. Không biết Chu Hỉ cùng Tôn Giao ở nơi nào. Lâm Bạch đứng trên phi kiếm, không có hộ thành đại trận, Lâm Bạch có thể ngự kiếm phi thiên. Dọc theo đường, Lâm Bạch trông thấy không ít võ giả chết tại yêu tộc trong tay. Lớn như vậy Địa Long Thành hóa thành phế tích, khói bụi che khuất bầu trời, võ giả kêu rên động thiên. Có không ít võ giả trông thấy Lâm Bạch ngự kiếm bay qua, lập tức nhào tới, muốn đem Lâm Bạch diệt sát. Nhưng bọn hắn đều còn chưa tới Lâm Bạch trước mặt một khắc này, liền bị Lâm Bạch hai thanh phi kiếm chém giết thành mảnh vỡ. Lâm Bạch bây giờ không muốn ở trong Địa Long Thành ở lâu, chỉ muốn kịp thời rời đi. Tỷ tỷ, cứu ta, chấm ngoặc kép, đừng sợ. Muội muội, đừng sợ, chấm ngoặc kép. Làm Lâm Bạch ngự kiếm lao vùn vụt mà qua trên không Địa Long Thành thời điểm, đột nhiên, Lâm Bạch nghe thấy được một cái nhường hắn thanh âm quen thuộc. Sau một khắc, Lâm Bạch chậm dần tốc độ, cúi đầu xem xét, phía dưới mấy đầu trong ngõ phố có mấy vị võ giả bị yêu tộc vây quét. Trong đó một đầu trong ngõ nhỏ, hơn 20 vị thân người đầu thú yêu tộc đem hai nữ tử vây quanh ở trong đó. Hết chương.